Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, sợ bóng sợ gió một hồi. Điền lão đầu mang theo rửa sạch sạch sẽ sau thôn dân cũng không có như vậy trở về. Mà là dọc theo đường sông tìm tòi lên, dọc theo đường đi mặc kệ đụng tới chính là dã vật thi thể vẫn là đói chết bệnh chết ở ven đường lưu. Dân giống nhau đều rửa sạch ra tới thiêu sạch sẽ đào hố chôn sâu, sắc trời không sai biệt lắm thời. Điểm mới mang theo người trở về đi, tới rồi doanh địa điền lão đầu căng chặt huyền như cũ không có buông ra. Nhìn chằm chằm một chúng thôn dân lại rót không ít khư dịch canh lúc này mới thoáng yên. Tâm ơ siêu cua một trận Vương Mạn mang theo người cũng đã trở lại. Nàng phía sau một đám người đều có chút đánh héo hoảng sợ. Như là dọa tới rồi giống nhau, dù cho đã ở bên ngoài rửa sạch qua, vừa đến doanh địa vẫn là không yên tâm bắt đầu nấu nước rửa sạch chính mình, một đám người lấp đầy. Bụng sau, liền bắt đầu lục tục nghỉ ngơi, tới rồi nửa đêm về sáng. Đã là đi vào giấc ngủ một đám người bị một tiếng kêu sợ hãi đánh thức lại có người phát bệnh trong. Doanh trướng nhị nha tiểu hoa bỗng nhiên bừng tỉnh. Hai người theo bản năng chiều Vương Mạn nhìn lại không phát hiện người. Ra doanh trướng thấy nàng ngồi ở xe giá thượng nhân đã tỉnh tỉ. Nhị nha tiểu hoa đồng thời kêu một tiếng, sắc mặt hơi ngưng, đi thôi, đi xem. Vương Mạn cũng không nhiều lời, lập tức hướng thanh âm chỗ đi. Nhị nha tiểu hoa theo sát phía sau, vừa nghe có người phát bệnh. Một đám người đâu vào đấy tản ra chút. Cũng không có không biết nặng nhẹ ghé vào cùng nhau xem náo nhiệt ngã xuống mấy cái đều là ban ngày. Ở thượng du ngọn nguồn chỗ đi theo xử lý qua sông lộ trình hư thối vật Vương nha đầu các ngươi tới. A, điền lão đầu so các nàng tới trước, lúc này chính may thâm nhân tràn đầy lo lắng cúi đầu nhìn kia mấy người. Thấy các nàng tới lại hướng tới Vương Mạn mấy người tiếp đón một tiếng ân. Vương Mạn cũng không nhiều lời khác chỉ là ư một tiếng. Đến gần liền nhìn đến phía trước kia do dự không dám xuống nước thôn chính. Lúc này chính hoảng sợ lo lắng nhìn ngã xuống mấy người hẳn là đều là bọn họ thôn, trừ bỏ này mấy. Cái ngã xuống, mặt khác cũng khỏe đi. Điền lão đầu lắc lắc đầu cũng không dám đem nói đến quá vẹn toàn, trước mắt tới xem tạm thời không. Có gì sự? Mặt khác có mấy cái thôn chính cũng nói không có gì trạng huống, nhị nha đã kiểm tra xong. Trích rớt trên tay quần lấy bố trực tiếp ném hỏa thiêu cùng phía trước kia mấy cái phát bệnh bệnh. Trạng không giống nhau, càng như là tóm lại trước cách ly khai đi. Nhị nha không đem nàng suy đoán nói ra, bởi vì nàng cũng không phải thực xác định. Quay đầu lại nhìn đám kia như chim sợ cành cong giống nhau thôn dân, một chốc không chết được. Còn có các ngươi cũng đừng không có việc gì chính mình dọa chính mình. Không bệnh đều đến dọa ra bệnh tới. Thôn chính thúc, chúng ta sẽ không chết đi. Kia mấy cái tựa hồ cảm thấy thực lãnh. Run rẩy trắng bệch cánh môi run run rẩy rẩy nói, sẽ không. Dược đã ngao thượng, trong chốc lát cho các ngươi đưa đi uống lên là có thể hảo đừng suy nghĩ vớ vẩn. Kia thôn chính vội trấn an. Có chết hay không việc này hắn cũng nói không chừng, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an ủi, lúc sau kia mấy cái ngã xuống bị cách ly tới rồi. Một cái khác địa phương, lửa trại bên cạnh mọi người cũng đều không có buồn ngủ. Vây quanh lửa trại top 5 top 3 ngồi xuống, ngồi không dưới dọn củi đốt lại thăng một ít đống lửa. Hiện tại cũng liền này nóng rực hỏa có thể cho bọn họ kinh hoàng tâm một ít ấm áp, sắc trời còn có. Chút tối tăm nhưng đã thấy lượng, trong nhà lão Chu đại phu chỉ huy người đem hắn sửa sang lại ra tới có thể sử dụng được đến dược. Liệu đều cấp phóng lên xe ngựa, không sai biệt lắm chính mình cõng hòm thuốc cũng dẫm lên ghế nhỏ bò đi lên, hôm qua hái thuốc trở. Về nghe nói nhị nha bọn họ nơi đó lại xuất hiện tân chứng bệnh. Trong lòng lo lắng không yên lòng, sáng sớm lên thu thập thứ tốt. Đem hái thuốc sống công đạo đi xuống tính toán tự mình đi lên một chuyến. Lão gia tử khuyên không được hắn liền cấp sai khiến một cái hộ vệ bồi hắn đi một chuyến, đánh xe hộ. Vệ thấy hắn ngồi ổn, đuổi xe ngựa trực tiếp vãng tứ thủy đi, ngoài thành doanh địa nội. Lúc này cũng bắt đầu công việc lu bù lên làm thức ăn nhặt củi lửa, ngao dược từng người bận rộn, đều lấp đầy bụng sau. Vương Mạn cảm thấy đợi không có việc gì làm nhân tâm dễ loạn. Khiến cho mấy cái thôn chính mang theo bọn họ tiếp tục tan đi ra ngoài. Đồng ruộng ven đường mương nơi nơi đi vừa đi trở mình một phen. Đem cái chết ở ven đường người chết vật chết đều cấp rửa sạch một chút, những người đó cũng không. Nói thêm cái gì, cõng đồ vật liền đi. Nói thật nhìn những cái đó bị cách ly khai doanh trướng bọn họ ngược lại càng áp lực. Không bằng trong tay có chút việc vội lên. Tốt xấu làm cho bọn họ không rảnh lại hồi thích loạn tưởng, nhị nha, lão Chu đại phu đến thời điểm. Doanh địa thiện nội cũng không nhiều, nhìn cách đó không xa đang ở ngao nấu chén thuốc nhị nha. Lão Chu đại phu xuống xe ngựa cõng hòm thuốc một bên kêu một bên chiều nàng đi đến, nhị nha chính. Khom lưng thêm đem củi lửa liền nghe được phía sau có người kêu nàng. Thanh âm còn rất quen tai quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy là lão Chu đại phu tới không khỏi mày nhăn lại, lão nhân này không hảo hảo ở nhà đợi chạy nơi. Này làm gì, tay già chân yếu thân thể lại không nhiều lắm tốt, tuy nói lão Chu đại phu mới là người thạo nghề nàng liền một nửa cái siêu. Rốt cuộc vẫn là không nghĩ lão nhân ra tao này phân tội. Người cũng không nghĩa vụ muốn giúp đỡ bọn họ, có thể giúp đỡ bọn họ thu thập thảo dược cũng đã thực hảo chậm một chút. Chạy cái gì a? Một phen tuổi cũng không biết kiềm chế điểm, nhị nha buông trong tầm tay đồ vật xoay người tiến lên. Vài bước đỡ có chút thở hổn hển lão Chu đại phu. Tiếp nhận hắn hòm thuốc tự nhiên ném trên vai. Trong miệng còn lẩm bẩm vài câu, này không phải lâu không thấy các ngươi. Quái tưởng niệm ma, nghe nói các ngươi nơi này gặp việc khó. Liền nghĩ lại đây hỗ trợ. Ngươi còn ghét bỏ thượng ngươi, lão Chu đại phu tự nhiên nhìn ra nàng lo lắng. Ngoài miệng hồi trong lòng vẫn là rất cao hứng, hành hành hành. Đánh trong lòng cảm kích ngài được rồi đi. Nhị nha không có gì thành ý hống một câu. Lại nói đến, ta nơi này thật là có mấy cái sờ không chuẩn. Đến làm phiền ngài giúp đỡ xác nhận, ngài chờ ta một chút nhị nha dứt lời trực tiếp vãng doanh trướng đi. Tìm hai bộ vô dụng quả y cháo vây bố lại chạy trở về. Chính mình cũng chồng lên một bộ, mặt khác một bộ cho lão Chu đại phu, lão Chu đại phu tuy rằng không lớn minh bạch thứ này sử dụng. Bất quá biết nàng nơi này đồ vật tuy rằng hiếm lạ cổ quái. Nhưng tổng từng người đều có từng người sử dụng, không hỏi nhiều đồ vật một bộ đi theo nàng hướng một cái khác địa phương đi, đó là đêm qua bị cách. Ly ra tới kia mấy người đãi địa phương nhi, nàng trong lòng vốn dĩ liền tồn nghi ngờ. Lúc này lão Chu đại phu ở vừa lúc có thể cho xác nhận một chút, lâm thời dựng túp lều trừ bỏ dọn dẹp. Còn tính sạch sẽ mặt khác cũng liền như vậy. Cỏ khô hậu phô trên mặt đất kia mấy cái bọc chăn chính vẻ mặt sầu khổ. Có cái cho rằng chính mình chết chắc rồi túng hai vai run run rẩy rẩy mặt nổi lên nước mắt. Thường thường duỗi tay xoa không chịu khống chế chảy ra nước mũi. Làm người nhìn có chút sở khóc sở cười, rất đại cái nam nhân. Cũng thật không tiền đồ. Nhị nha đi vào nhìn bọn họ kia phó sợ hãi bộ dáng. Tức giận mắng một câu. Quay đầu chiều lão Chu đại phu nói một câu, ngài cho bọn hắn nhìn xem đi. Mấy người kia có chút ngốc nhìn bọn họ. Ngay cả vẫn luôn che chăn nằm trên mặt đất đương tử thi cũng giật giật. Toát ra tới một chương nghẹn đỏ mặt, hắn không phải đang đợi chết. Hắn sợ thật sự từ đường sông lần đó tới sau hắn liền vẫn luôn sợ. Sợ thật sự nhiễm bệnh, sợ thật sự sẽ chết. Trong đầu càng nghĩ càng sợ thân mình dần dần lại khó chịu. Chỉ cho rằng chính mình thật sự nhiễm bệnh. Bao chăn thời điểm mặc danh cảm thấy che che ra ra mồ hôi cả người giống như hảo chút. Lúc này mới không nói một lời xúc ở trong chăn chính mình cho chính mình đổ mồ hôi. Bất quá nghe người tới ý tứ hình như là cho bọn hắn tìm mặt khác đại phu lại đây. Cũng không nghĩ nhiều liền dò xét đầu ra tới. Muốn nhìn một chút thật giả thấy thật là có cái cõng hòm thuốc lão đại phu. Tiên phong đạo cốt bộ dáng nhìn liền rất đáng tin cậy. so với kia sẽ dược nha đầu đáng tin cậy. Như vậy tưởng tượng lập tức chạy trốn ra tới. Mặt khác mấy cái đã hô lên, đại phu, ngài cho ta nhìn một cái đi. Ta không muốn chết a, ta cũng là không muốn chết a. Ta nhi tử còn như vậy tiểu, sinh năm cái bồi tiền hóa thật vất vả được một cái tiểu tử. Ta còn không có xem hắn lớn lên cưới vợ sinh con. Cũng không thể chết a, từ vừa mới nhị nha liền không đi ra ngoài. Nghe người này nói tức khắc vẻ mặt hắc tuyến. Người này thật đúng là làm người không lời nào để nói chán ghét, lão Chu đại phu cũng không nghĩ nhiều, bắt lấy một người tay liền cho hắn sờ nổi lên mạch. Trầm ngưng trong chốc lát cái gì cũng chưa nói, lại tiếp tục cấp mặt khác mấy cái sờ mạch xem xét một phen, đại phu. Chúng ta có phải hay không đã nhiễm bệnh dịch cứu không sống? Lão Chu đại phu còn chưa nói lời nói. Kia mấy người đã gấp không thể chờ đuổi theo hỏi lên, nói hưu nói vượn. Ai được bệnh dịch có thể có các ngươi tốt như vậy tinh thần đâu. Lão Chu đại phu đứng lên nhìn bọn họ, đôi mắt mang theo một chút ý cười, các ngươi a chính là kinh hách quá độ. Dẫn phát phong tà nhập thể nổi lên chứng bệnh, uống mấy uống thuốc là có thể hào. Đừng mỗi ngày chính mình dọa chính mình không có việc gì cũng cấp dọa mắc lỗi tới, nhị nha đứng ở. Chỗ nào một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, không khỏi mắt trợn trắng, thật đúng là nàng đoán như vậy, này một đám nhát như chuột cái gì cũng chưa nói quay đầu liền đi ra ngoài. Nàng đã lười đi để ý bọn họ dù sao cũng không chết được, biết chính mình không có nhiễm bệnh dịch. Mấy người kích động nhảy dựng lên, không còn có lúc trước suy yếu vô lực, lão Chu đại phu nhìn bọn họ kích động bộ dáng lắc lắc đầu. Từ mang đến thảo dược cho bọn hắn xứng dược, làm cho bọn họ chính mình cầm đi chiên cũng không hề để ý tới bọn họ, bên này sự. Nhị nha mang theo Vương Mạn Tiểu Hoa cũng đã đi tới, nghe nhị nha nói ngài đã tới. Đã nhiều ngày liền nhiều làm phiền ngài. Vương Mạn cũng không nói với hắn hư nói thẳng đến, tương đối với nhị nha cái này gà mờ. Y thuật phương diện này vẫn là lão Chu đại phu càng tinh thông, không có gì mệt nhọc không nhọc mệt. Ngươi phải có chuyện gì liền vội đi, ta đi theo nhị nha liền thành. Lão Chu đại phu không lắm để ý phất phất tay tỏ vẻ không cần để ở trong lòng, nói đến cùng hắn. Cũng là cái đại phu, y giả nhân tâm gia truyền tổ huấn cũng không thể thật sự ngồi xem mặc kệ. Lại từ hòm thuốc lấy ra tam phong thư, một phong từ Trường Khê tới. Còn tặng không ít dược liệu lại đây có thể sử dụng, ta đều cấp vận lại đây. Một phong là lão gia tử làm ta giao cho ngươi. Còn có một phong ngươi nhi tử viết. Lão Chu đại phu đem tin đưa cho nàng. Nhất nhất nói đến nỗi tiểu gia hỏa viết tin nàng có thể hay không xem hiểu liền không liên quan. Chuyện của hắn, tiểu gia hỏa viết thời điểm hắn nhìn thoáng qua dù sao hắn là không có thể xem hiểu, xác thật có một. Số việc muốn đi xử lý, Vương Mạn nói thanh tạ tiếp nhận tin cũng không ở khách sáo dặn dò nhị nha vài câu. Lại cùng lão Chu đại phu tố cáo một tiếng liền mang theo hành một mấy cái rời đi, đã bị bệnh này mấy. Cái, bọn họ cũng chỉ có thể tận lực có thể trị liền trị. Có thể hay không sống sót liền xem mệnh, bất quá hiện tại lão Chu đại phu tới. Nói không chừng có thể giữ được bọn họ mệnh cũng nói không chừng, nàng muốn vội đến còn có rất nhiều. Lương thực phân phối lưu dân an trí vấn đề, còn có như thế nào làm Tư Thủy lại lần nữa sống lại. Ít nhất ở hắn nói kỳ hạn nội thiên hạ đại định trước. Không gọi người lại lộng rối loạn nơi này an ổn, tam phong thư Vương Mạn trước hết mở ra nhà mình. Nhi tử viết cho nàng. Nhìn giấy viết thư thượng nội dung như là ở lên án cái gì. Vương Mạn đạm nhiên khép lại lá thư kia, xem ra sống lại Tư Thủy cần thiết thật sự lửa xém lông mày. Không vì ai liền vì nhà mình nhi tử giáo dục vấn đề cũng đến ma ma liêu liêu nhanh hơn tốc độ. Hết chương.